Cực hạn sinh tồn, chương 77, Spy Centipede. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên xuyên phá đầu lâu của thân thể mập mạp đó. Nhưng nó chỉ dừng lại một lúc khoảng chừng một hơi thở thời gian như xác định được thứ đã công kích nó. Một tiếng gầm thét chạy nhanh về phương hướng phát ra mũi tên. Đám người tiến hóa giả thấy thế vội vàng tấn công liên tục. Một tên trong đó gầm thét. Tấn công vào chân nó. Chết tiệt, khoảng cách còn lại 50 mét. Phía trước mặt kẻ biến dị một vài cái bẫy trông đâm xuyên phá ruột cái thể hình to lớn đó. Như bị thứ gì kích thích. Kẻ biến dị dùng hết tất cả thể lực xuyên qua bẫy trông mặc kệ những cái bẫy xé mở ra thịt của hắn. Trong lúc gần kề, một vài tiến hóa giả rút vũ khí của mình tiến lên. Một cây kiếm chặt đứt chân của kẻ biến dị nhưng đột nhiên trước khi ngã xuống tên mập mạp phun một đống chất dịch màu xanh lá cây kèm theo một chút. Thịt thối nát tràn đầy đến người của đám tiến hóa giả. Mẹ kiếp, là thứ gì? À mắt của ta, một tên tiến hóa giả đau đớn ôm khuôn mặt của mình lăn lộn trên đất. Phía trước mặt hắn bây giờ tầm nhìn thậm chí còn không đến 5 mét. Những chất dịch này có một chút gay mũi. Đám tiến hóa giả còn lại phát hiện cơ thể mình cũng không bị ăn mòn. Bắt đầu ra sức chém giết tên mập. Trong một sát na, một thanh kiếm chém đứt đầu của tên mập mạp. Máu bẩn điên cuồng phun trào giống như một chất dẫn khiến cho thân thể của nó bành trướng. Một tên tiến hóa giả hét lên. Tránh ra, sau một tiếng nổ, cái thân thể mập mạp chỉ còn lại nửa cái thân dưới. Phần trên đã biến mất kèm theo tiếng nổ. Trong bóng tối, ngoại trừ những tiếng lửa tí tách được phát ra ở các ngọn đuốc, thì tiếng nổ trong đêm đen phá lệ chói tai. Điều này đều làm kinh động đến người trong các lán tạm. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhao nhao bật dậy rời khỏi lều của mình nhìn về phương hướng phát ra tiếng nổ. Tại trung tâm vụ nổ, một đám vụ máu khuếch tán bao phủ tất cả đám tiến hóa giả có mặt tại đó. Quảng cáo, mẹ nó, là thứ gì? Khi phát hiện đám xương máu này không ảnh hưởng đến bản thân, bọn hắn mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Thật kinh tởm, ta phải về tẩy một chút. Một số người vội vàng xuất ra bình nước của bản thân tẩy những xương máu bám trên người. Nhưng bọn hắn không biết cách đó không xa. Trong khu rừng một số ánh mắt bị hấp dẫn bởi đám xương máu. Bất kể là kẻ biến dị hay những con ma vật còn sót lại ẩn núp trong khu rừng. Ánh mắt nổi lên một màu đỏ như máu. Kể cả những kẻ biến dị, những vệt màu tím chảy từ trên cổ xuống xương đòn của bọn hắn bắt đầu đổi thành màu đen. Trong một khoảnh khắc, vô số kẻ biến dị bị hấp dẫn bởi xương máu lao nhanh về phía cứ điểm. Tại thời điểm này, đám người bị kinh động bởi vụ nổ đều chạy tới. Chỉ thấy một cái xác to lớn chỉ còn lại một nửa người. Xương máu không tiêu tan. Dieter nhìn chằm chằm vào cái xác. Lại nhìn một chút đám tiến hóa giả bên cạnh thi thể sắc mặt khó coi. Đám ngu xuẩn này. Sau đó quay lại nói với mấy tên sau lưng. Đánh cảnh báo. Để cho mấy tên kia tập hợp. Động tác nhanh một chút. Tại thời điểm mệnh lệnh vừa ra. Từng đợt cảnh liên hồi vang vọng phía bên ngoài tường thành. Nhưng phía trước tiền tuyến đã bắt đầu rối loạn. Một số kẻ biến dị chịu lấy kích thích của đám xương máu lao nhanh về đám người. Cùng lúc xuất hiện với sự có mặt của một vài thiết giáp. Đám người của Dieter gần như tan rã. Rút lui, gọi hỗ trợ. Dieter dưới sự bảo vệ của đám tiến hóa giả lui về phía trong bắt đầu thả diều. Quảng cáo, ngay tại lúc này, quân viện trợ của một số dị năng giả đã đến. Tom nhanh chóng chỉ dẫn đám người của mình triệt hạ từng kẻ biến dị. Làm sao điên cuồng như vậy? Chẳng phải đám này ở trong khu phế tích sao? Bên này người của Ronnie khi nghe tiếng cảnh cũng xuất hiện trước lều của tiểu đội. Ronnie thần sắc nhíu lại. Trước đó thông thường chỉ có một vài kẻ biến dị lang thang đến khu vực lân cận. Nhưng bây giờ dưới sự kích thích, đám này nổi điên lên tấn công vào khu vực tập kết. Thậm chí trong đó có cả những kẻ trong khu phế tích lân cận bị hấp dẫn đến. Ronnie nhanh chóng chỉ huy mọi người tác chiến. Đồng thời cũng thả diều về phía tường thành. Đội trưởng, bọn này đông quá. Chúng ta rút lui một chút. Henry thở dốc sau khi hạ một kẻ biến dị. Ronnie thấy tình hình không ổn, cũng quay lại gật đầu. Mọi người vẩy bột khử mùi. Chúng ta rút lui. Đám người nghe xong gật đầu. Lấy trong ba lô bột khử mùi vẩy lên người. Tiến hóa giả vòng ngoài vừa đánh vừa lui. Đồng thời cũng gần như sát tường thành. Tom hét lớn để cho bọn người bên trong mở cửa. Nhưng ngoại trừ Direct nhìn xuống nhưng miệng vẫn ra lệnh bắn giết đám xác sống thì vẫn không có mệnh lệnh nào được phát ra. Mẹ kiếp quân đội. Bọn hắn là muốn thế mạng sao? Đám người tiến hóa giả cảm thấy không trông cậy vào việc mở cửa tường thành. Dưới sự chỉ huy của Tom, bọn họ nhanh chóng lợi dụng một chút bẫy dập nằm rải rác xung quanh bức tường tiến hành chém giết. Không biết qua bao lâu, từ lúc đêm đen đến khi bầu trời xuất hiện những ánh sáng mờ nhạt báo hiệu bắt đầu một ngày mới. Tại chém giết một con xác sống cuối cùng về sau, Tom nhìn lại đám người còn sống sót. Ngay từ ban đầu, vòng ngoài tiếp cận gần 100 người. Nhưng khi qua những trận chém giết liên tục chỉ còn lại mười mấy người. Đa số là tán lạc tiểu đội còn sót lại. Chờ Tom nhìn về phía đội ngũ xa xa. Đội hình này chỉ có 7 người. Trên tay cầm một cái khiên tròn màu đen. Đồng thời vũ khí cũng đổi thành đặc chế thương. Duy nhất điều khiến Tom chú ý là trong đám thi thể. Vậy mà có đến 2 con thiết giáp nằm bất động trên đất. Ước chừng một tiếng sau khi chiến đấu kết thúc, cánh cửa từ cổng thành bắt đầu mở ra. Một bộ phận lính gác bắt đầu hướng dẫn số người còn lại tiến vào tường thành. Các vật tư cùng những người bị thương đều được tập đoàn tiếp đi về khu vực cách ly. Quảng cáo, đây đã là thiết luật trong cứ điểm. Mỗi một cái người ra ngoài, trở về bên trong tường thành đều phải cách ly 3 ngày. Đề phòng trường hợp bị nhiễm bệnh hoặc trở thành kẻ biến dị. Trước quầy tiếp nhận vật tư, Vinit thả một bao bố có tải trọng gần 200 kg thịt biến dị để xuống khiến nhân viên có chút nhướng mày. Thưa ngài, thứ này không thể mang vào tường thành. Vinit nhướng mày, hắn quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Đội trưởng, thứ này không được tiếp nhận. Ronnie quay đầu, hắn lục lọi ba lô một lúc lấy ra một tờ giấy. Đây là hợp đồng thu thập mà hôm qua khi hắn trở thành dị năng giả đã đề nghị Emery cấp cho. Thứ này bọn ta thu thập giúp tập đoàn. Phía trên có con dấu của chủ tịch. Nhân viên xác nhận một chút rồi gật đầu. Đồng thời cũng tiếp nhận cái túi ma thạch nặng trĩu của Igor đưa cho hắn. Tài nguyên cùng vật tư cơ bản ta đã giúp các ngươi xử lý. Mời tiến về khu vực cách ly. Theo sự dẫn dắt của nhân viên, đám người được tập trung trên một chiếc xe hàng tiến về khu cách ly. Khu vực cách ly, trong một căn phòng, một tên tiến hóa giả đang được kiểm tra thân thể. Vết thương này ngươi là như thế nào đến? Một người giám sát kiểm tra thương thế của tên tiến hóa giả. Có lẽ do bẫy trông quẹt bị thương. Lúc đó tình hình quá loạn ta có chút không nhớ. Tên giám sát gật đầu. Dựa vào vết thương cùng đông máu, hắn không có phát hiện dấu hiệu bị nhiễm bẩn cùng biến dị. Nồng độ máu hòa tan trong chén nước bình thường. Đám người kiểm tra xong tên tiến hóa giả, bắt đầu sang một gian phòng khác tiến hành kiểm tra người tiếp theo. Nhưng bọn hắn không biết, tên tiến hóa giả vừa mới kiểm tra, trên gáy của hắn bắt đầu nhô lên. Theo nhịp thở của hắn cũng từ từ xẹp xuống. Trong thân thể của hắn có một con rết biến dị. Loại này ma vật tiến hành chui vào trong vết thương men theo cơ thể ký sinh tại cột sống tiếp giáp với bộ não mà tên tiến hóa giả không hề hay biết. Cách chương.